Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thứ tư lần giới ninja đại chiến bộc phát. Quả nhiên, vậy xem ra vũ trụ nào đó một chỗ thật sự có Osusuki nhất tộc tồn tại. Uy, ta hỏi ngươi, ngươi tại các ngươi trong tộc thực lực có thể xếp hạng giai đoạn gì? Ta không tính cường giả đứng đầu, nhưng cũng không yếu. Osusuki liễu thức cười một cái nói đến. Madara nghe vậy trong thần sắc toát ra mấy phần hưng phấn. Dạng này à, cái kia còn thật thú vị. Osusuki nhất tộc sao? Tốt muốn đi xem. Các loại bát vĩ, kiêu bi, cửu vĩ, bát hoàn thành. Ta được đến thứ ta muốn về sau. Ta rất tình nguyện dẫn ngươi đi chúng ta nhất tộc nhìn xem. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Xem ra hai vị đã đạt thành chung nhận thức. Một bên Yakushi Kabuto nói đến. Gia hỏa này là ai? Madara nhướng mày hỏi. Hắn gọi Yakushi Kabuto, là ta hợp tác đồng bạn, cũng là dùng uế thổ chuyển sinh triệu hoán ngươi người. Uế thổ chuyển sinh thi thuật giả sao? Nhìn còn nắm giữ tiên thuật lực lượng. Nói đến, thật là rất vinh hạnh a. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Uchiha Madara. Nịnh nọt lời nói cũng không cần nói. Nói cho ta biết giới ninja hiện tại là tình huống như thế nào a? Các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ kêu gọi ta. Hẳn là gặp được phiền toái gì. Osusuki liễu thức thực lực cùng cái trạng thái này ta không sai biệt lắm. Giới ninja thế mà xuất hiện có thể uy hiếp được hắn người. Thật sự là rất khiến người ngoài ý a. Yakushi Kabuto cùng Osusuki liễu thức đối mặt sau nói đến. Hiện tại giới ninja người mạnh nhất là Yamanaka Vya. Hắn có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bản thân còn thiện trưởng tiên thuật. Thực lực cùng liễu thức không kém bao nhiêu. Thậm chí còn cường một chút. Ngoại trừ Yamanaka Vya, Uchiha Shisui cũng có được vĩnh hằng Mangekyo. Đồng thời Konoha còn có tinh thông thời không gian nhẫn thuật Namikaze Minato. Sẽ mộc độn Yamanaka Sonori. Những thôn khác cũng có không thiếu đáng giá chú ý ninja. Giống trước độn Pakura, đệ tứ Raikik, đệ tam thổ ảnh. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn vì cùng chúng ta đối kháng đã liên hợp lại cùng nhau. Uchiha Madara. Madara đối ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lộ ra rất kinh ngạc. Từ thời kỳ chiến quốc cho tới hôm nay ngũ đại nhẫn thôn nhiều thiếu ma sát cùng cừu hận thế mà có. Thể đem thả xuống. Cái này theo Uchiha Madara quả thực là quá huyền ảo. Madara đại nhân, không cần kinh ngạc như vậy. Giới ninja liên hợp nhưng thật ra là tất nhiên. Mặc kệ bọn hắn lúc trước lớn bao nhiêu cừu hận. Tại đối mặt cường đại đến có thể hủy diệt bọn hắn địch nhân lúc. Liền không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nếu không đừng nói là báo thù, mình có thể hay không sinh tồn đều là vấn đề. Yakushi Kabuto phân tích. Uchiha Madara gật gật đầu. Ân, người nói cũng có đạo lý. Vì sinh tồn, người xác thực sẽ làm ra một chút đã từng tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Đúng, người mới vừa nói Yamanaka Vya có được vĩnh hằng Mangekyo. Đúng không? Ân, đây cũng không phải là bí mật gì. Giới ninja cơ bản đều biết nói. Vĩnh hằng Mangekyo sao? Không nghĩ tới hắn thế mà đã phát triển đến loại trình độ này. Ta đột nhiên có chút chờ mong cùng hắn gặp nhau. À, nghe Madara đại nhân ý tứ. Ngài đã từng là gặp qua Yamanaka Vya. Yakushi Kabuto đối Madara lời nói sinh ra hứng thú. Ân, xem như thế đi. Lúc trước cùng hắn làm cái giao dịch. Uchiha Madara không có nói tỉ mỉ. Tùy tiện lên tiếng. Xem ra ngài còn có rất nhiều chuyện là ta không biết. Tốt, Kabuto. Nói nhảm liền dừng ở đây đi. Không sai biệt lắm cũng nên hành động. Osusuki liễu thức đánh gãy Yakushi Kabuto lời nói. Yakushi Kabuto gật đầu một cái nói đến. Như vậy, như ngươi mong muốn. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Hiện tại bắt đầu. Nói xong Yakushi Kabuto triển khai một cái cùng loại với bàn cờ đồ vật. Ô lưới chỗ xuất hiện từng mai màu trắng nhỏ quân cờ. Cùng lúc đó, phân tán đi ra uế thổ chuyển sinh các cường giả đồng thời khôi phục ý thức. Những người này ký ức đều dừng lại tại mình trước khi chết một khắc này. Bọn hắn mở to mắt phân biệt dưới hoàn cảnh chung quanh. Đầu tiên nhìn thấy liền là bên người những bằng hữu kia cùng đối thủ nhóm. Đã một chút kẻ không quen biết. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Bọn hắn chính dựa theo thiết lập tốt lộ tuyến đi tới. Ha ha, chơi cả đời khôi lỗi. Không nghĩ tới mình thế mà cũng có bị khống chế một ngày. Sasori cảm giác được thân thể tình huống về sau nói đến. Sasori, đã lâu không gặp. À, thân thể của ta tại sao trở lại? Là người đã cứu ta phải không? À, đồ đần, hy đần người đã chết. Hiện tại chúng ta bất quá là bị người dùng cấm thuật sống lại. Nghe được có người nói mình đồ đần, hy đần hết sức bất mãn. Hắn quay đầu, vừa mới chuẩn bị cắt xuống mắng hắn người đầu cho tà thần làm tế phẩm. Lại đột nhiên phát hiện người nói chuyện lại là Kakuzu. Kakuzu, ngươi không là chết sao? Vừa rồi ta đã nói, chúng ta đã chết, hiện tại bất quá là bị người dùng cấm thuật sống lại. Thuật này hẳn là đệ nhị Hokage sáng tạo uế thổ chuyển sinh. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kakuzu một bên hướng về một phương hướng tiến lên, một bên nói đến, như vậy nói cách khác, ta đã chết, ta còn tưởng rằng ta là trong lòng đất quá đói đã hôn mê. Đáng chết Konoha ninja, đáng chết Uchiha, bản đại gia nhất định phải giết bọn hắn. Hừ, phế vật, Uchiha nhất tộc là ngươi có thể đối phó sao? Hidden vừa dứt lời, một bên lại truyền tới một thanh âm. Lần này lại là ai? Thật sự cho rằng bản đại gia dễ khi dễ sao? Lão Phu gọi Uchiha Kuma. Chỉ là Uchiha nhất tộc phổ thông một cái lão nhân. Kakuzu nghe vậy sững sờ. Sau đó cười ha hả. Uchiha Kuma. Lại là ngươi. Những người này còn thật là lớn gan. Thế mà ngay cả Uchiha nhất tộc đại trưởng lão cũng dám khống chế. Thật muốn nhìn một chút là ai làm loại sự tình này. Uế thổ chuyển sinh là Konoha cấm thuật. Một mực ghi chép trên phong ấn chi thư. Lần này khống chế chúng ta 89/10 liền là Konoha ninja. Uchiha Kuma bên người một cái. Mang theo làng xương mù hộ ngạch trung niên nhân nói đến. Minasuki đá, ngươi là mù sao? Nhìn xem ngươi phía trước. Đó là Konoha Hokage phụ tá Danzo. Hắn đều được triệu hoán. Ngươi cảm thấy sẽ là Konoha người làm. Kakuzu chào phúng đến. Ta cũng cảm thấy không phải là chúng ta Konoha người làm. Converter. Hố. Còn bởi vì ta cảm giác được cái hướng kia có mấy cái khí tức quen thuộc. Là từng cái thôn ảnh nhóm. Trong đó bao gồm chúng ta Konoha đệ nhị Hokage. Một cái tóc bạc người trẻ tuổi nói đến. Senju Tobirama thế mà bị mình thuật trói buộc. Thật hay giả? Kakuzu vội vàng hỏi tới. Người trẻ tuổi gật gật đầu. Không nói thêm gì. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở cái khác mấy nhóm bị uế thổ chuyển sinh đi ra cường giả bên trong. Bao quát lịch đại thôn ảnh cũng đang thảo luận vấn đề này. Này này. Senju Tobirama, người thế mà cũng bị khống chế. Đây không phải ngươi thuật sao? Đệ nhị Mizukage Hozuki Zenjesu chỉ vào Senju Tobirama cái mũi hỏi. Senju Tobirama không có trả lời. Mặt không thay đổi hướng phía trước đi tới. Người cái tên này, chết còn như thế túm. Có tin ta hay không? Chấm ngoặc kép, đủ. Hozuki Zenjesu, người là kẻ ngu sao? Senju Tobirama rõ ràng không có ý thức của mình. Trả lời thế nào vấn đề của ngươi? Toàn thân quấn đầy băng vải đệ nhị thổ ảnh không nói đến. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.